Sau khi kết hôn, động lòng người. Chương 59, ánh mắt từ trên cao. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Nghi thường là người ít nói nhất trong nhóm, chỉ uống chút rượu, lặng lẽ nghe mọi người đùa cợt, thỉnh thoảng mỉm cười. Ngô Tư Đống giơ tay lên, làm động tác đầu hàng, cười nói, tôi thật sự đã hoàn lương rồi. Vừa mới về nhà đã bị thúc giục kết hôn, ảnh xem cả đống rồi. Chẳng mấy hôm nữa sẽ phải gặp mặt tiểu thư Bạch hay tiểu thư Tống gì đó. Kết hôn vì liên minh là chuyện quá quen thuộc trong giới của họ, gần như một nửa người đều có kết cục như vậy. Nếu may mắn, có thể gặp người mình thích, không may, cũng chỉ đành bị ràng buộc, cùng lắm thì mỗi người tìm niềm vui riêng ở ngoài. Hoa Khôi Trường mà chưa kết hôn sớm, có lẽ chúng ta còn có cơ hội. Dư Âm lấy món đồ trong tay ném qua, giọng khinh bỉ. Với cậu, cậu thôi bớt làm trò đi, tôi không hơn gì Lâm Tấn Thận sao, tôi dịu dàng. Biết quan tâm, gọi là đến ngay. Cậu giỏi mỗi cái đó thôi. Không xem tin tức à? Thương vụ thu mua KS lần này, báo chí nói đến nỗi tôi thuộc lòng cả rồi. Một người bạn trong nhóm đột nhiên nhìn về phía Lục Nghi, hỏi. Còn chuyện tối hôm đó, thật sự không có gì chứ? Bạn bè đều ít nhiều nghe qua về những tin đồn của Lâm Tấn Thận, cổ hủ, khó gần, trong giới kinh doanh nổi tiếng quyết đoán, nhưng lại hoàn toàn dửng dưng với chuyện tình cảm. Họ mới kết hôn, chẳng mấy thân thiết, đừng vì thế mà xảy ra xa cách. Nhắc đến chuyện tối hôm đó, Lục Nghi rõ ràng không tự nhiên, chỉ đáp ngắn gọn. Không có gì, khoan đã, đó chẳng phải Lâm Tổng sao? Một người bạn ngẩng đầu, nhờ mắt cố gắng nhìn kỹ. Họ đang ở tầng 1, còn tầng 2 và tầng 3 là khu vực dành cho những khách có địa vị cao hơn. Với xuất thân gia đình khá giả, họ chỉ được ngồi ở tầng 1. Ở trên tầng 2. Lâm Tấn Thận xuất hiện, đang hướng lên tầng thượng. Anh mặc bộ vest cách tân kiểu Trung Quốc, nổi bật giữa một nhóm người nước ngoài tóc vàng mắt xanh. Dáng vẻ anh trầm ổn, tự nhiên, toát lên phong thái điềm đạm và tinh tế. Lục Nghi theo ánh mắt của bạn bè, vô thức nhìn về phía đó. Chỉ thấy nửa khuôn mặt nghiêng của Lâm Tấn Thận, đã mấy ngày họ không gặp nhau, nhưng chuyện đêm đó cứ như vừa mới xảy ra hôm qua. Anh luôn giỏi mang gương mặt nghiêm nghị để làm những việc trái ngược hoàn toàn, vừa nghiêm túc vừa đầy khao khát. Đúng là, vừa đạo mạo vừa giả tạo, Lục Nghi không tự nhiên, bắt chéo chân, chiếc quai mảnh của đôi giày cao gót ôm lấy cổ chân trắng nõn như ngọc. Cô hơi khó thở, nhớ đến bàn tay từng xuất hiện trên tin tức, đã từng nắm lấy cổ chân cô, rồi đẩy về phía trước, mỗi lần đều mạnh mẽ hơn. Cô khẽ hò, cố giấu sự bối rối. Đổi chân trái thành chân phải, để lộ đôi chân thon dài, cân đối. Dường như tầng trên và tầng dưới thuộc về hai thế giới khác nhau. Cô phải ngước lên mới nhìn thấy anh, nhưng anh có lẽ chẳng biết cô đang ở tầng dưới. Đang thất thần, bạn cô lại ghé sát, giọng nhỏ như thì thầm. Anh ấy nhìn xuống đây rồi. Lục Nghi chưa kịp nhìn thêm, đã vội rụt mắt về, giả vờ bình thản, lấy chiếc túi của Dư Âm, hỏi. Túi này đẹp đấy. Cậu mua lúc nào vậy? Dư Âm cười mà như không, hỏi lại. Nhìn quen không? Có chút quen, là cậu mua, thảo nào? Dư Âm lắc đầu ngán ngẩm, giọng trách móc. Vừa rồi rõ ràng anh ta đã thấy cậu, nhưng không chào hỏi, lạnh nhạt như thể người dưng nước lã. Còn cậu, như đã điều rúc đầu vào cát, chẳng dám nhìn thẳng anh ta. Thật không biết anh ta cho cậu uống thuốc gì, mà cậu cứ cam tâm tình nguyện chọn anh ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngô Tư Đống khẽ ho một tiếng, cố ý nhắc nhở Dư Âm đừng nói quá lời. Lục Nghi hiểu rõ bạn mình chỉ đang bất bình thay cho cô, nhưng cô lại không biết phải giải thích thế nào. Từ khi bắt đầu, mối quan hệ của họ đã được xây dựng trên lợi ích, cô không thể vừa đòi hỏi tình yêu vừa muốn giữ lý trí. Huống hồ, cô cũng không có ý định thay đổi điều đó. Bạn bè cô thở dài, cảm thấy không thể khuyên được nữa, nhưng trong lòng họ cũng phần nào đồng tình với Dư Âm. Lâm Tấn Thận có lẽ không phải là lựa chọn tốt nhất. Lục Nghi, một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau. Không gian im lặng hẳn, mọi ánh mắt đều hướng về nơi phát ra âm thanh. Đó là Lâm Tấn Thận. Anh không đi một mình, mà cùng cả một nhóm người đông đúc phía sau. Nhưng anh là người đầu tiên bước tới, một tay vòng qua eo cô. Lòng bàn tay anh nóng rực, xuyên qua lớp vải mỏng, truyền đến làn da cô. Anh nghiêng đầu, nói nhỏ bên tai cô. Xin lỗi, anh không biết em cũng ở đây. Khoảng cách quá gần, Giọng nói của anh dịu dàng như thể đang thủ thỉ riêng tư. Lời xin lỗi nghe có vẻ chân thành. Lâm Tấn Thận tiếp tục, để anh giới thiệu với em, đây là đội ngũ của KS lần này. Nói xong, anh ngẩng đầu, hướng về những vị khách nước ngoài, phát âm trôi chảy. Mi Oai, Lục Nghi sững sờ trong giây lát, sau khi định thần, cô lịch sự bắt tay từng người. Một trong số họ khen ngợi cô xinh đẹp, nói rằng hai vợ chồng trông rất xứng đôi. Họ còn nhắc đến việc Lâm Tấn Thận từng đề cập đến cô, rằng vợ chồng họ là hai người hoàn toàn khác biệt. Anh làm trong lĩnh vực kinh doanh, còn cô thiên về nghệ thuật. Anh đã từng nhắc đến cô sao? Lục Nghi nghiêng đầu nhìn anh, ánh mắt đầy tò mò và bất ngờ. Lâm Tấn Thận bình thản giải thích, gia đình hòa hợp sẽ mang lại sự ổn định, giảm thiểu rủi ro. À, cô hiểu, bất chỉ là vì công việc mà thôi. Lâm Tấn Thận tiếp tục giới thiệu Lục Nghi là một người tổ chức triển lãm nghệ thuật, từng phụ trách hai chủ đề rất thú vị. Anh nói anh không am hiểu mảng này, nhưng nhờ có cô, anh mới hiểu thêm về nó. Tốc độ nói của anh chậm rãi, nhấn nhá vừa phải. Những lời anh nói đều là sự thật, không hề có chút giả tạo, nhưng qua giọng nói của anh, lại khiến người ta cảm nhận được chút ngọt ngào như thể giữa hai người có sự gắn bó sâu sắc. Họ trao đổi thêm vài câu rồi chuẩn bị đi lên tầng trên. Biết rằng Lục Nghi đến đây cùng bạn bè và không thích các sự kiện xã giao, Lâm Tấn Thận để cấp dưới dẫn đoàn khách đi trước, còn anh ở lại để chào hỏi nhóm bạn của cô. Dù anh không phải người nhiệt tình, nhưng vì Lục Nghi, anh vẫn giữ lễ nghĩa. Vợ tôi, xin nhờ mọi người quan tâm. Ôi, Lâm Tổng khách sáo quá. Chúng tôi là bạn bè lâu năm, chắc chắn sẽ đưa Lục Nghi về nhà nguyên vẹn. Cảm ơn, ánh mắt Lâm Tấn Thận thoáng liếc qua, chạm vào Ngô Tư Đống. Cái nhìn lạnh lùng và xa cách của anh làm Ngô Tư Đống cảm thấy có chút chột dạ, dù anh biết bản thân chẳng làm gì sai. Nụ cười trên môi anh ta cứng lại, trời cao chứng giám, giữa anh và Lục Nghi là hoàn toàn trong sáng. Cách Trương,